rất quen thuộc với Tiêu Bảo. Thấy nguy cơ bị Tiêu Bảo loại trừ, lại còn xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại khác, các tu sĩ chạy thoát. Phía xa liền dừng lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn quanh, muốn tìm xem thanh âm phát ra từ chỗ nào, đáng tiếc là nhìn hết một lượt cũng không phát hiện có ai khác, không nói tới người, ngay cả một chấm đen cũng không có. Kim Phi Giao cũng ngừng lại, hưng phấn vỗ đầu Hoa Uyển Ti. Ngươi xem, lại thêm một người, tám phần là cường đại yêu tộc. Nếu hắn đánh nhau với Kính Huynh thì thật quá thú vị, có phải sẽ làm cho thiên địa biến sắc không? Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng, nếu đánh cho thiên địa biến sắc thì chỉ sợ chúng ta có muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Đối mặt với việc người quen ngăn cản, Tiêu Bảo không kiên nhẫn nói. Ngươi đừng có ở đây nói năng lung tung, chẳng qua là ngươi muốn có mầm móng chân linh thụ thôi, không nói tới vật trân quý của thiên địa gì đó, ta có hủy diệt cũng không có vấn đề gì. Dù sao yêu tộc các ngươi có quan hệ rất tốt với chân linh thụ, ngươi đi hỏi xin một cái là được. Ngươi cho rằng đây là cỏ dại ven đường sao? Nói muốn là có đấy chắc. Ngươi thả người ra, đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi mà còn canh cánh trong lòng như vậy. Hơn nữa, ban đầu vốn là ngươi tâm hoài bất quỷ, muốn cướp lấy chân linh thụ hồn để có được chân linh thụ dịch vô cùng vô tận, cho nên mới lừa gạt chân linh thụ mẫu. Tu vi không đủ còn dám làm chuyện lớn, rõ ràng là ngươi tự làm tự chịu, bây giờ lại còn đổ hết tội lỗi lên người nàng. Đã là người phi thăng rồi, không thể rộng lượng một chút sao? Thấy Tiêu Bảo không chịu nể mặt mình, người nói chuyện cũng không khách khí nữa, lục lại chuyện năm đó của Tiêu Bảo. Tiêu Bảo năm đó chịu chút đau khổ da thịt thì cũng thôi đi, nhưng thụ mẫu này lại như đồ thần kinh, ngày ngày ảo tưởng mấy chuyện không hay cùng mình. Hơn nữa, chủ yếu là nàng đã hại hắn bỏ lỡ ước hẹn 10 năm với Tương Tiên Tử, sau này đi tìm nàng thì nàng đã ở cùng người khác rồi, đồ cưới mà hắn coi trọng đã về tay người khác, như vậy sao có thể không làm người ta tức giận chứ? Cút sang một bên chơi đi. Nếu ngươi hạ chân thân xuống ngăn cản ta thì ta sẽ nể mặt ngươi, còn chỉ truyền âm. Lại muốn ta nể mặt thì có phải là ngươi quá không nể mặt ta không? Tiêu Bảo tức giận nói. Người nói chuyện nghẹn lời một cái, sau đó tức giận nói. Ngươi cho là ai cũng thích làm bậy như ngươi, chỉ vì chút việc nhỏ mà rời khỏi thiên cấp giới sao? Lúc ngươi trở về sẽ bị tiêu hao ngàn năm tu vi đó. Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt người khác cùng làm chuyện điên rồ với ngươi, ta còn chưa nhàn đến mức đó. Thì tính sao? Nếu ngươi không nhàn thì có cần phải tiêu hao tu vi nói chuyện cùng ta không? Nếu ta nhớ không lầm thì truyền âm khỏi thiên cấp giới cứ một câu sẽ tiêu hao 10 năm tu vi. Để ta tính xem ngươi đã nói mấy câu. Rồi. Đúng rồi, không phải ngươi định làm thơ đấy chứ? Có muốn đọc thơ cho ta nghe không? Có lẽ ta sẽ cao hứng mà không giết người này. Tiêu Bảo hắc hắc cười. Ngươi đi tìm chết đi. Không phải chỉ là một cái cây thôi sao, cùng lắm thì ta reo một cây nữa xuống là được. Trong không trung truyền tới thanh âm tức giận. Tiêu Bảo chỉ tiếp lời, 10 năm tu vi lại không có. Tiêu Bảo lại 10 năm. Sau tiếng 10 năm này, bầu trời liền yên tĩnh lại, đợi hồi lâu cũng không có lời nào truyền đến nữa. Mọi người chung quanh vốn đã bị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho á khẩu, giờ thấy không có người nói chuyện liền toàn bộ chờ đợi xem có phải cường đại yêu tộc kia sẽ từ thiên cấp giới đi xuống, sau đó tiến hành một cuộc chiến lừng lẫy với cường đại nhân tộc này hay không. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, mọi người liền minh bạch, tên yêu tộc kia lại đau lòng tu vi, không thèm truyền âm nữa. Thật sự là làm người ta thất vọng cùng cực, không có gì hay để xem, mọi người liền dùng ánh mắt vào Lam Quang phía xa. Sau khi truyền âm biến mất, Lam Quang vẫn không nhúc nhích làm người ta không rõ hắn đang làm gì. Giết cũng không giết, thả cũng không thả. Chẳng lẽ là đang kể lễ tình cũ? Tu sĩ dưới hóa thần kỳ thì không nhìn thấu Lam Quang, nhưng hóa thần kỳ lại có thể thấy một chút, cho nên Kim Phi Giao mơ hồ nhìn thấy người ở trong Lam Quang đang ép buộc thụ màu Rốt cuộc hắn làm những gì thì nàng không thấy rõ, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy hắn tự hồ hủy đi thụ mẫu. Kim Phi Giao nghiêng đầu. Nàng vẫn luôn băn khoăn không biết thụ mẫu đến cùng có huyết nhục hay không. Tuy thoạt nhìn nàng không có gì khác con người nhưng tóm lại vẫn là cái cây, hiện tại kính huynh định chặt gỗ hay là bầm thay, thật sự là một chuyện vô cùng rối rắm. Đột nhiên, Kim Phi Giao thấy kính huynh tự hồ lấy cái gì đó ra, sau đó trên tay nhoáng lên một cái, chân linh thụ mẫu lập tức hóa thành bụi phấn. Cùng lúc đó, chút rễ còn lại của chân linh thụ cũng biến mất cùng thụ mẫu, toàn bộ rễ cây biến thành bụi phấn, bị gió thổi qua liền bay đi không còn, tại chỗ chỉ còn lại một mảng mây bị khoét một lỗ lớn, tịch mịch mà thương tích đầy mình bay trong không trung. Thấy thụ mẫu không còn, cô thụ thần giới cũng biến mất, Kết đang cảm thấy kính huynh hiện tại hẳn là rất nhàn, nàng định gọi hắn lại, không dám nói kiếm chút ưu việc gì, ít nhất cũng phải nhìn xem kính huynh trông như thế nào chứ. Nhưng không đợi nàng mở miệng đã thấy kính huynh mang theo một thân lam quang phá không mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. A, à, chạy nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa nói gì mà. Kim Phi Giao hét lớn, sao lại đến đi vội vàng thế chứ? Hoa Viễn Ti nghĩ nghĩ, nói, cường đại hẳn là bề bộn nhiều việc. Bề bộn cái rắm, người như hắn làm sao có thể vội, tám phần là đã chiếm được chân linh thụ hồn gì đó, cao hứng phấn chấn chạy đi dùng thử. Kim Phi Giao không ngờ hắn lại bỏ đi nhanh như thế. Nàng ở đây mất hứng ồn ào, chỗ khác đã có người theo dõi nàng. Chính là ngươi trộm khố phòng của ta, hủy phi thiên thuyền của ta, bây giờ lại còn giết hai gã hồng bài của ta. Tạ Lập không biết chui ra từ đâu. Nửa người đầy máu, hung thần ác sát ngồi trên một chiếc xe bay. Bên cạnh còn có hơn 10 thuộc hạ vẫn còn khả năng nhúc nhích. Không ngờ Tạ Lập còn sống. Kim Phi Giao ngừng một cái, nhìn Hùng Thiên Khôn sinh tử chưa rõ trên phi thảm, lại nhìn sang đầu người trên tay, đây là làm hỏng hàng hóa đáng giá nhất của Bách Hoang Các mà. Tuy nhiên, nàng lại phát tay nói, không phải, hủy phi thiên thuyền của ngươi là cường đại. Vừa rồi, ngươi tìm nhầm người rồi. Hơn nữa, hai người này một còn chưa chết, còn trên tay ta rõ ràng là người của ta, chỉ làm cho ngươi vài ngày mà thôi, thành người của ngươi từ khi nào vậy? Đừng vội nói xạo. Ngươi muốn không nói thật cũng không được, để ta dùng sưu thần thuật ra là xong. Yêu tộc lại dám trà trộn vào nhân tộc, sát hại tu sĩ nhân tộc của ta, thật sự quá càn rỡ. Tạ Lập tàn khốc quát. Kim Phi Giao nhìn trái lại nhìn phải, phát hiện tu sĩ nhân tộc đều xông tới. Bọn họ còn hung ác mắng giết yêu tộc. Giết nàng. Dám giết nhiều nhân tộc chúng ta như vậy, trên phi thiên thuyền có mấy ngàn người, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm người còn sống. Phi thiên thuyền đâu phải do ta đá đến đây, sao có thể tính lên đầu ta? Đám hỗn đản cát. Ngươi không dám tìm cường đại phiền toái mà lại đổ lên đầu ta. Kim Phi Giao cảm thấy mình thực rất không hay ho, thường xuyên không làm gì cũng sẽ có người làm chuyện xấu rồi mình lại phải chịu. Chẳng lẽ nàng trời sinh một gương mặt để người ta vu oan sao? Đột nhiên, nàng nghĩ đến một câu không biết nghe được từ bao giờ, không nên đi nơi người đông náo nhiệt. Sao nàng lại không cẩn thận như vậy, lại chạy tới đây giúp vui. Kính huynh đáng chết, vì sao lúc đá không dùng lực một chút, giết chết hết những người này đi. Hiện tại để lại mấy cái đuôi cho nàng thu thập tàn cục, làm việc thực không lưu loát dứt khoát gì cả. Được, ta sẽ giao đãi hết, nhưng các ngươi phải cho ta một đường sống. Kim Phi Giao thu đầu Hoa Uyển Ti vào túi càng khôn, bộ dạng sẵn sàng thương lượng. Động tác này của nàng làm tất cả mọi người có chút không hiểu, nàng thu đầu người chết vào túi càng khôn làm gì, sở thích của yêu tộc đúng là đặc thù. Thấy mọi người nhìn chằm chằm túi càng khôn của mình, Kim Phi Giao cười ngây ngô nói, ngại quá, đây là thói quen của ta, thích cất những thứ không ăn hết đi, lúc đói lại lấy ra ăn. Nghe xong lời nàng, có vài tên tu sĩ cảm thấy bụng cuộn lên, rõ ràng đã ít

nếu không thì đúng là ghê tởm chết người. Bạn gái bên cạnh cũng cầm một cái ô hoa, gật đầu. Nói với vẻ ghét bỏ. Kim Phi Giao đứng ở phía sau các nàng, ánh mắt liền liếc ngang xem xét. Quả nhiên, ngoài nàng ra thì trên đường này mặc kệ là nam hay nữ, hầu hết đều cầm ô, kể cả có người không bung dù cũng kịp thời làm linh quang che phủ để chặn hơi nước. Chỉ có mình nàng là mang theo một thân nước miếng ếch đứng trên đường. Hai gã tu sĩ bên cạnh cũng phát hiện Kim Phi Giao đang dùng vẻ mặt hung tàn. Nhìn hai nàng, các nàng mới kết đan kỳ, thấy người này bị nước miếng văn ước thì đang muốn cười trộm, nhưng lại thấy tu vi hóa thần sơ kỳ của người ta thì nụ cười chưa kịp lộ ra đã ngưng lại trên mặt. Sợ bị giận chó đánh mèo, hai người liền tiến vào đám người, bỏ chạy không còn bóng dáng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 479, tử nợ phụ hoàng bất hoàng. Thấy hai người bỏ chạy, Kim Phi Giao liền hung tợn trừng đám người. Chung quanh, ai bảo bọn họ đều khô ráo, chỉ có mình nàng bị dính cả người nước miếng. Có thể dùng linh lực để hong khô hơi nước trên người. Nhưng nếu không tắm thì cứ cảm thấy ghê tởm làm sao. Ngay lúc nàng đang do dự xem có nên trở về hay là hong khô người rồi tiếp tục du ngoạn thì phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhu, ngươi cũng không mang ô theo, tới tiệm của ta gột rửa đi. Hả? Kim Phi Giao nhìn lại. Nhất thời tâm sinh cách ý. Thấy đối phương mỉm cười, nàng vuốt tóc một cái, nói, hóa ra là Ân đạo hữu, sao lại khéo như vậy, chỗ nào cũng gặp được ngươi. Ân Nguyệt đang cầm cái ô trắng của hắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Kim Phi. Giao, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, cũng không tính là đi đâu cũng gặp chứ. Là vậy sao? Kim Phi Giao ấp a ấp úng nói, sao trong ấn tượng của nàng thì giống như nàng và hắn thường xuyên gặp mặt. Vậy thiếu nợ người khác đúng là bị chột dạ nha. Đi, tới tiệm của ta rửa mặt đi. Ân Nguyệt lại nói, trên mặt mang cười nhưng ngữ khí lại không cho phép nàng từ chối. Kim Phi Giao đành phải cố mà ừ một tiếng, sau đó đi theo hắn, không tình nguyện tiến về phía trước. Chỉ chốc lát đã tới trước cửa hàng của Ân Nguyệt, Kim Phi Giao còn tưởng rằng hắn tài đại khí thô, tu vi lại cao như vậy thì cửa hàng chắc chắn cũng hoa lệ vô cùng ở trên đảo nổi. Nhưng không ngờ lại chỉ là một tiểu lâu hai tầng nho nhỏ nằm ngay ven đường nổi, chỉ tốt hơn mấy cửa hàng một tầng bên cạnh một chút. Bên ngoài vẫn một màu đen, chỉ có biển hiệu thay đổi, không phải là Âm Trạch mà là Nguyệt Trạch. Lá cờ bên cạnh cũng là lá cờ mà các tiệm tạp hóa thường dùng. Ân đạo hữu, sao cửa hàng của ngươi càng mở lại càng nhỏ vậy? Bằng vào tài lực và thân phận của ngươi thì cũng phải tới đảo nổi phía trước xây một tòa lớn chứ. Hơn nữa, tên cũng thay đổi, mất đi đặc thù của ngươi nha. Kim Phi Giao nhìn tên cửa hàng, lắc đầu nói. Ân Nguyệt nhàn nhạt cười. Nơi này là chỗ của tu sĩ chính phái, treo biển hiệu như vậy thì chắc chắn không làm ăn được gì. Lát nữa vào trong thì đừng nói lung tung. Người trong cửa hàng là ta thuê ở đây, không dùng người của mình. Vậy sao? Kim Phi Giao lên tiếng, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện, người trong tiệm không phải là cương thi thì không phải hắn sẽ không tiện tính toán sổ sách với mình chứ. Kỳ thực tính ra thì việc đó căn bản không liên quan đến nàng, tuy lúc đó nàng cũng có mặt nhưng đâu phải do nàng làm. Ân Nguyệt cười dẫn nàng vào trong, bố cục bên trong cũng giống với các cửa hàng khác, không có gì xuất sắc. Xem ra tâm tư của hắn không đặt ở chỗ này. Tám phần là do chưa làm được cửa hàng to nên làm tạm một cái nhỏ để dùng. Tên tu sĩ kết đan trung kỳ hắn thuê thấy Ân Nguyệt trở về liền đi lên đón. Dặn dò hắn đi pha trà, Ân Nguyệt liền đưa Kim Phi Giao lên lầu, sau đó tránh mặt. Thật ra không cần tránh mặt cũng được, Kim Phi Giao rửa mặt vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng linh thủy thuật kết xuất ra nước là có thể tẩy rửa sạch sẽ. Bộ đồ quả đen của nàng không ngấm nước, nước chỉ bị phun lên tóc, mặt và tay nàng, trên người không dính chút nào. Dùng nước rửa sạch sẽ xong cũng là lúc Ân Nguyệt tự mình bưng trà và điểm tâm lên. Nhìn đĩa trái cây đủ ba màu. Trong đĩa, khóe miệng Kim Phi Giao tự nhiên giật giật, người này lại dùng mỹ thực kế hôm nay nhất định phải cứng rắn, không thể trả nợ thay. Người được. Nàng ngênh ngang ngồi xuống, thò tay cầm một quả lên gặm, một quả mà có ba vị, Ân Nguyệt đúng là toàn tìm thứ tốt. Ăn ngon không? Đây là Lưu Vân Tam sắc quả, số lượng không nhiều. Ân Nguyệt nheo mắt cười nói. Ngon. Kim Phi Giao vừa ăn vừa đưa tay còn lại ra cầm một quả khác, trái một miếng phải một miếng, tận lực muốn chặn miệng lại, chờ lát nữa sẽ đến. Lượt hỏi đáp, phải bình tĩnh nha. Ân Nguyệt nâng tách trà lên. Chậm rãi gạt lá trà bên trong, nói, các ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều thuộc hạ của ta không có chỗ ở, thi lâm để gieo. Trồng cũng bị hủy không ít. Tuy nhiên, ta có nghe nói ngươi bảo thuộc hạ của ta nói với ta một tiếng, nhắn ta tìm ngươi tính toán tổn thất. Không phải chuyện của ta, là Yêu Long và tên Lang Ma đầu kia làm. Đúng rồi. Hắn còn nói đã từng gặp ngươi, ngươi cũng quen hắn à? Kim Phi Giao căng. Bản không quản được miệng mình, còn ra sức nhồi trái cây, nói quanh nói. To. A. À. Linh giới du cảnh kính là ở trên tay ngươi. Coi như vậy đi. Cởi bỏ cửu trọng linh áp trận cũng là ngươi. Hẳn là ta. Cuối cùng, mang linh giới du cảnh kính ra phía sau núi của ta hình như cũng là ngươi. Bọn họ không biết đường, là ta mang. Ngươi còn có gì muốn giải thích? Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, nói như vậy không phải vẫn là ta làm sao? Vì vậy, nàng vội vàng khoa tay múa chân, tuy những việc đó đều là ta làm. Nhưng kia là do Yêu Long quấy rối, không liên quan đến ta còn tưởng rằng nó và ngươi có quan hệ rất tốt, không ngờ vừa thoát ra liền phá địa bàn của ngươi, thi lâm đều do nó tiêu hủy, không liên quan đến ta. Nếu không phải ngươi ăn thịt của nó thì nó cũng không nháo như vậy. Ân Nguyệt vẫn cười như trước, ánh mắt híp lại nhiều hơn. Được rồi, kỳ thực là do tên Lang Ma đầu đi cùng ta kia kiếm được chút ư. Việc ở chỗ kính huynh, cũng chính là chủ nhân của linh giới du cảnh. Tính. Hơn nữa, hắn là cha ta, phần tổn thất này ngươi tìm hắn đòi đi. Kim Phi Giao gục đầu xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này rốt cục. Ân Nguyệt không cười, có chút chất vấn nhìn Kim Phi Giao, nửa ngày không. Nói gì? Kim Phi Giao bị hắn nhìn có chút sợ hãi, chột dạ đáp, gì vậy? Nếu ngươi không tin thì cứ tìm hắn mà hỏi. Không phải các ngươi đã từng. Gặp sao, đi hỏi hắn một cái là được. Ân Nguyệt đột nhiên cười. Nói, con dạy cái mang sao? Mọi người đều là tu sĩ, trưởng thành một. Chút đi. Ngươi đã mấy trăm tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn mang phiền toái cho phụ thân? Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng không làm được loại chuyện này, vẫn nên khiêm tốn một chút, tự mình chịu trách nhiệm đi, đừng có gây phiền cho trưởng bối. Kim Phi Giao kinh hãi nhìn hắn, cảm giác bản thân lại bị Ân Nguyệt cho vào trong. Người này thật sự quá lợi hại, hoàn toàn không bị nàng lừa. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể khi dễ Hùng Ca và Bạch Giảng Trúc? Lúc này nàng mới cảm thán, nam nhân thành thật. Đơn thuần làm sao có thể sống ở thế giới này chứ? Nơi này bốn phía tràn ngập các tu sĩ đáng sợ khủng bố, tâm cơ vạn biến, vậy mà hai người này không bị người ta nuốt cả da lẫn xương, thật đúng là quá may mắn. Vậy ngươi muốn đền bao nhiêu? Ta một nghèo hai trắng, không có của cải gì. Cả, ngươi là người rõ ràng tình hình của ta nhất. Kim Phi Giao bày ra vẻ mặt đau thương giống như bị oan uổng lớn lao. Kim Phi Giao muốn cược một phen, lần trước lúc chia tay Ân Nguyệt nàng có bao nhiêu tài. Sẵn Ân Nguyệt cũng biết đại khái. Hiện tại ra vẻ đáng thương một chút. Chắc chắn có thể cắt được một món bồi thường lớn, không thể cho hắn biết nàng vừa khéo kiếm được món tài sản lớn. Nhưng không ngờ Ân Nguyệt lại nói ra lời nói khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, không phải. Ngươi vừa cướp sạch Bách Hoang Các sao? Làm sao có thể một nghèo hai trắng? Ta lại không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ muốn lấy lại tổn thất, kể cả ta không đề cập tới thì ngươi hẳn là nên chủ động bồi thường tổn thất cho ta chứ. Kim Phi Giao chấn kinh, sao lại thế này? Vì sao hắn lại biết nàng cướp sạch Bách Hoang Các? Người của Bách Hoang Các gặp nàng cũng chỉ có Tạ Lập, những người khác chỉ biết nàng là tiểu hắc thú, Kể cả sau này có nói nàng là ai thì ngoài những phục vụ ở nhà ăn ra căn bản không có bao nhiêu người từng chú ý tới nàng. Mới có vài ngày, kể cả Tạ Lập có thời gian rỗi, lập tức khôi phục nguyên khí cũng không có khả năng vì tìm kiếm nàng mà chỉ tốn vài ngày đã khiến cho người người đều biết đến. Nếu không phải Tạ Lập truyền ra thì chẳng lẽ Ân Nguyệt hạ cái gì đó trên người nàng. Vậy cho nên hắn mới biết rõ nàng làm cái gì. Không cần đoán, ta không động tay động chân gì với ngươi cả. Thấy mắt nàng loạn chuyển, bất chợt hoài nghi nhìn chằm chằm thân thể, Ân Nguyệt liền đoán được nàng đang nghĩ gì, mím môi cười. Kim Phi Giao hơi xấu hổ, tươi cười giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý nghĩ như vậy. Thế đạo kinh số mới nhất có ghi chuyện của Bách Hoang Các, ta vừa xem là biết do ngươi làm. Ân Nguyệt đưa qua một ngọc giản, cười tủm tỉm nói với nàng. Thế đạo kinh. Kim Phi Giao thật sự không chịu nổi. Chẳng lẽ bố Tự Du đã nhàn tới mức này, ngay cả chỗ này cũng có thế đạo kinh. Hơn nữa, cũng không dùng giấy mà trực tiếp dùng ngọc giản, bộ dáng rất khí phái. Đón lấy ngọc giản, nàng rót thần thức vào xem, thế đạo kinh quả có nói đến chuyện phi thiên thuyền Bách Hoang Các bị hủy. Đương nhiên là bao gồm cả thụ mẫu và cường đại thiên cấp giới, mà viết. Giống như đúc, tựa như lúc đó bọn họ có mặt ở đó vậy. Trận đánh nhau được viết rất tinh tế thì Kim Phi Giao có thể hiểu được, nhưng chuyện nàng trộm đồ mà cũng có nói tới. Tuy chỉ đề cập đến một con yêu thú sừng cong cướp sạch Bách Hoang Các, một thân lông dài màu đen nhưng lại quý ở bức tranh minh họa. Không biết thế đạo kinh tìm họa sĩ ở đâu mà bức họa Kim Phi Giao trong đó vẽ rất cẩn thận, giống nàng tới tám phần. Khiến Kim Phi Giao không biết nói gì, không phải là bức họa mà là những tin tức râu ri, không chỉ chuyện hủy phi thiên thuyền, trộm đồ mà ngay cả đầu hoa Uyển Ti cũng có viết. Nói nàng giết hại tu sĩ cực mỹ của nhân tộc, còn ngược đãi thi thể, không có nhân tính, vô cùng xấu xa. Trộm Bách Hoang Các thì thôi, cái đầu hoa Uyển Ti cũng có thể xem như một chuyện. Nếu chỉ đọc thế đạo kinh thì đại bộ phận chuyện tốt này đều dừng trên người Kim Phi Giao. Bảo sao Ân Nguyệt có thể nhận ra là nàng làm, trong bài còn nói đến quá trình từ người biến thành thú do các chủ Bách Hoang Các thuật lại. Chỉ cần là người đã từng thấy nàng biến thân là lập tức biết là ai, hơn nữa Tạ Lập còn yêu cầu mọi người cung cấp manh mối trên thế đạo kinh. Nếu có thể tìm được Kim Phi Giao sẽ được phần thưởng lớn. Thật quá đáng. Bố Tự Du cũng không quản lý gì cả, thế này không phải là cố ý hãm hại ta hay sao? Gia hỏa đáng giận này, mới không gặp chưa bao lâu mà đã bán bạn cầu vinh. Biết rõ có bao nhiêu người đọc thế đạo kinh mà còn dám viết loạn. Kim Phi Giao ném ngọc giản lên bàn đánh bốt, nổi giận đùng đùng nói. Ân Nguyệt lại cười nói. Chủ nhân thế đạo kinh ở thần cấp giới không phải bố Tự Du mà ngươi nói. Đâu, ngươi mắng sai người rồi. Ta đoán hắn căn bản không biết ngươi cho. Nên chỉ có thể thêm mắm thêm muối, nếu không thì người kia tuyệt đối không bỏ qua. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 480, cùng khó. Hóa ra không phải là hắn. Kim Phi Giao sửng sốt, hình như thế đạo kinh quả thật không phải do hắn quản, bố Tự Du chỉ chuyên môn chạy bên ngoài săn tình báo thôi. Đẩy thế đạo kinh lại phía Ân Nguyệt, nàng thuận miệng hỏi, ngươi dựa vào bức họa hay là vì bên trong viết chuyện biến thân mà đoán được người nọ là ta? Ân Nguyệt vui vẻ đáp, trên bức họa tuy là đầu thao thiết nhưng ta lại dựa vào việc ngươi đoạt đồ Bách Hoang Các mà đoán được. Biết rõ ngươi sẽ biến thành nhân dạng, lại chỉ vẽ mặt thao thiết, với thứ này thì ai xô thể nhận ra là ngươi. Kim Phi Giao cũng cảm thấy điều này đúng, bức họa vẽ đầu thao thiết, có lẽ không thể vẽ ra bộ dạng nàng cho nên dứt khoát vẽ đầu thú. Đầu thú thì có tương đối nhiều vật tham chiếu, chỉ cần nói ra đặc thù là có thể vẽ được 8, 9 phần 10. Dù sao cũng không phải tất cả các tu sĩ đều vẽ ảnh bán thân giỏi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng ếch kêu, Kim Phi Giao nghe thấy liền cảm thấy khó chịu. Vừa rồi nàng đã một phen mất mặt, tất cả đều tại con ếch này làm hại, vì thế nàng đi đến bên cửa sổ,